Cưng chiều em nhất, chương 51, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Hưng, buổi chiều thì Hề Bá Niên chuyển viện đến Tổng viện Quân Khu. Vào ở phòng bệnh của cán bộ cấp cao, bác sĩ chính là hạng Việt. Hề Duy bớt thời gian trở về công ty, mặc dù đúng ngày mồng 1 tháng 5 là kỳ nghỉ ngắn. Nhưng đối với người làm đai NDANLE của Earth On ăn bọn họ mà nói, nhân viên có thể nghỉ còn ông chủ thì không được. Hề Hy ở lại bệnh viện trông cha. Sầm Úy không muốn chờ ở phòng bệnh đối mặt với vẻ mặt dối trá của kế nữ nên dẫn Hề Tệ tới nha khoa khám răng. Nói là hai ngày trước kêu đau răng, đi khám xem có phải sâu răng rồi không. Chờ hai mẹ con rời đi, Hề Hy nhìn cha châm chọc. Cha nói xem cha cưới bà ta có ích lợi gì chứ. Ngày hôm qua chỉ biết khóc. Một chút trách nhiệm cũng không có, còn không bằng Hề Tễ, ít nhất biết không gây thêm phiền phức. Hôm nay Hề Bá Niên bị hiếu tâm của con gái cảm động. Vào lúc này tâm tình cực tốt, không giống trước kia Thiên Vị nói tốt cho vợ, ngược lại có điều ngụ ý mà nói. Dù sao bà ấy cũng đi theo ta vài chục năm, người cũng yên phận, mặc dù có chút tâm tư nhưng không có gì ý xấu. Ông ta tự tay vén tóc rơi ở thái dương của con gái ra sau tai. Ta biết rõ con bởi vì chuyện mẹ con mà vẫn oán trách ta. Thật ra thì chẳng lẽ ta không hối hận sao? Từ khi mẹ con ngoài ý muốn chết đi, ta đã hối hận rồi. Nhưng người sống chỉ có thể nhìn về phía trước. Ngoại tình là lỗi của ta. Khi đó thu mua cậu nhỏ của con cũng là ta hồ đồ. Nhưng con hãy tin tưởng ta. Ta chưa bao giờ từng nghĩ kết quả mọi chuyện sẽ là như vậy. Nếu như thời gian có thể quay lại, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao gồm sinh mạng, chỉ cần mẹ con có thể sống lại. Đây là lần đầu tiên ông ta nói kỹ càng sự kiện này với con gái như thế. Vừa nói vừa phân tích, đứt quãng, lại tạm dừng một lát. Sau một lúc lâu, ông ta cảm khái, ta thừa nhận lúc ấy ta rất khốn kiếp. Bị thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài mê hoặc, nhưng người đều có giai đoạn phản nghịch, giống như con, hai năm trước con dám tin tưởng mình sẽ ở cùng một chỗ với hạng Việt sao? Thời gian thay đổi, suy nghĩ của người ta cũng thay đổi, khi đó là lúc gian ác nhất của ta, khi tỉnh mộng mới biết chính mình đã quá sai lầm, nhưng sai lầm lớn đã tạo thành rồi, chờ ta hoàn toàn tỉnh ngộ thì mẹ con cũng đã qua đời. Sầm Úy đã gả cho ta, vẻ mặt thoải mái của Hề Hy từ từ thu lại, cô mím môi không nói một lời. Hề Bá Niên cười khổ một tiếng, ta biết ta có nói thêm gì nữa thì con cũng không thể dễ dàng tha thứ cho ta. Thật ra thì những thứ này sao không phải là ta vì mình tìm lý do. Con một mực cảm thấy ta thiên vị Hề Tễ, bình thường thương yêu cưng chiều lại len lén chuyển giao cổ phần cho nó. Nhưng Hề Hy, cổ phần trên danh nghĩa của con và Hề Duy đều đã cực kỳ nhiều rồi. Về sau những thứ trên danh nghĩa của ta cũng chỉ là của con và Hề Duy. Hề Tễ, ta cũng chỉ có thể cho nó đến mức ấy. Di chúc năm ngoái ta cũng đã lập rồi. Nếu như con không tin, hiện tại ta có thể lập tức bảo luật sư đưa tới. Chúng ta đổi đề tài đi. Hề Hy ngắt lời ông ta. Cha không biết như thế không có nghĩa gì sao? Chuyện lúc trước của cha và mẹ con không rõ ràng lắm. Nhưng ngoại tình chính là ngoại tình, đây là không thể nghi ngờ. Sầm Úy là tiểu tam cũng là không thể nghi ngờ. Con khinh thường bà ta không phải là bởi vì bà ta thành công đạp mẹ con xuống, mà là người đàn bà này tâm thuật bất chính. Cha nói bà ta không có ý xấu. Ha ha, bà ta có ý xấu con có thể để cho cha biết. Đừng coi bà ta như kẻ ngốc, nếu Sầm Úy thật sự ngu xuẩn sẽ không có khả năng đạp mẹ con xuống rồi. Người đàn bà này tâm cơ quá sâu, chuyện gì chúc cha ngàn vạn lần đừng để cho bà ta biết. Nếu không không chừng sẽ tìm người giết chết con và anh con cũng nên. Đừng chừng con, chỉ có cha mắt to ạc con thực sự chân thành mà nói. Người đàn bà kia chính là một kẻ yêu tiền, nếu bà ta biết cha chỉ cho con trai của bà ta một ít đồ. Không nghĩ tới chuyện xấu xa là không thể. Không tin, cha dừng hết cung ứng cho nhà họ Sầm trong vòng một tháng thử một chút. nhìn xem bà ta sẽ làm như thế nào. Hề Bá Niên cảm thấy con gái cố chấp nói không thông. Hề Hy cảm thấy cha ruột tự cho là đúng, quá để ý mình, hai cha con có chút ý tứ tan rã trong không vui. Lúc Hạng Việt cầm báo cáo kiểm tra tới đây đã nhìn thấy bọn họ một cúi đầu chơi điện thoại di động một nhàm chán xem tivi. Ai cũng không để ý đến ai. Không khí có chút quỷ dị. Thấy bạn trai trở lại, Hề Hy chủ động đứng lên. Kết quả kiểm tra như thế nào? Hạng Việt đưa báo cáo kiểm tra trong tay cho cô. Cũng không tệ lắm, không có gì lớn. Nằm viện quan sát mấy ngày, nếu như không tái phát thì chú có thể xuất viện. Nói xong nhìn về phía Hề Bá Niên. Sau này tha, LQD, NSS, ưng chú phải giữ vững tâm tình vui vẻ. Không thể vất vả, không thể quá kích động, không thể uống rượu hút thuốc. Lần này thật sự là vận khí tốt. Lần sau nếu lại tái phát sẽ không tốt. Thân thể của mình không thể chỉ dựa vào người khác để ý, chú phải tự mình để ý mới được. Nghe thấy không? Cha phải tự mình để ý, Hề Hy cũng theo sau báo cho cha ruột. Con nói thầm, lại phát bệnh như hôm qua nữa có khả năng con cũng phải đi kiểm tra trái tim. Thiếu chút nữa bị dọa chết, thấy con gái vẫn còn sợ hãi trong lòng. Cảm xúc không vui khi nãy của Hề Bá Niên lập tức biến mất. Dịu dàng nói, yên tâm, ta vẫn phải chờ con lấy chồng sinh đứa bé sống hạnh phúc thì mới có thể an tâm nhắm mắt đi gặp mẹ con. Ánh mắt Hề Hy soàn soạt một cái nổi lên lệ quang. Con có yên hay không thế? Nói xong cũng chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại Hề Bá Niên bị nước mắt của con gái làm cho cảm động hồng vành mắt. Thở dài một tiếng nói với Hạng Việt, nếu không đối tốt với con bé, tương lai tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Lúc chạng vạng Hề Duy đi tới bệnh viện, anh ta chuẩn bị trong khoảng thời gian cha nằm viện này cũng đóng quân ở nơi này tận hiếu. Tài ăn nói của Sầm Úy không đấu lại kế nữ. Hơn nữa chồng cũng không ủng hộ. Bản thân bà ta cũng không yên tâm về con trai nên mỗi ngày chỉ có thể ở lại vào ban ngày để tranh thủ tình cảm. Không tới một tuần, Hề Bá Niên đã khang phục xuất viện. Về phần nguyên nhân ngày đó ông ta cảm xúc kích động dẫn đến phát bệnh. Bất kể Hề Hy dây dưa thế nào thì cha ruột đều dùng một câu nói chặn lại. Cổ phiếu lén lút mua bị giảm mạnh nên bị đả kích. Nhất thời kích động dẫn đến chảy máu não. Lý do này ngay cả Sầm Úy cũng không tin. Đáng tiếc Hề Bá Niên thật sự rất kín miệng. Một chút ý tư cũng không để lộ. Cuối cùng vẫn là Hề Duy khuyên em gái đừng hỏi nữa thì chuyện này mới chính thức kết thúc. Thời gian thoáng một cái đã đến tháng 7, được nghỉ hè. Trời cũng đúng lúc nóng bức. Gần đây Hề Hy đi theo anh trai đến công ty học tập. Mỗi ngày dậy sớm về muộn hết sức mệt mỏi. Nhị đại nhà người ta đến công ty đều là hình thức như lão Phật gia được người quan tâm. Cô đến công ty lại là làm việc vặt cho thư ký của anh trai. Thỉnh thoảng còn phải kiêm chức phiên dịch tiếng Pháp. Tiếng Pháp là môn học phụ ở trường đại học của cô. Cô gái này Hề Hy có thiên phú ngôn ngữ. Không chỉ biết một chút tiếng Pháp. Mà ngay cả tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Ý cũng có thể chạy ra nói được mấy câu. Đối thoại hàng ngày cũng không có vấn đề gì. Đối với cái này, ngay cả Hề Duy cũng tự thẹn không bằng. Buổi tối tắm xong nằm trên giường gọi điện thoại cho Hạng Việt oán trách nói. Anh em thật sự coi em như nô lệ mà con bóc lột, còn không phát tiền công cho. Có lúc bận rộn đến tận đêm thì cho ăn cơm hộp. Buổi trưa hôm nay muốn ăn bò bít tết cũng không cho ăn. Nói là thời gian không còn kịp nữa. Cuối cùng thì tùy tiện ở nhà hàng nhỏ ăn nóng hết người. Lại nói chính là một phen chua cay. Trời nóng như vậy, còn dẫn theo em chạy công trường. Da cũng phơi đến thiếu chút nữa rơi mất một tầng. Hạng Việt ở đâu kia nghe được mừng rỡ. Nén cười hỏi, vậy sao em không kháng nghị? Nếu không anh gọi điện thoại cho cậu ấy giải cứu em nhé. Vậy cũng không cần, Hề Hy vội vàng cự tuyệt. Mặc dù thật sự mệt mỏi, nhưng quả thật có thể học được rất nhiều thứ. Tốt hơn em đọc mấy cuốn sách kia ở chỗ gần đây cũng có thể ứng dụng linh hoạt. Em cũng không phải là người không thể chịu được khổ. Giọng Hạng Việt nhu hòa, Vậy trưa mai anh làm thức ăn tốt hơn mang cho em có được không? Ngày mai anh không phải đi làm sao? Ngày kia phải đi thành phố Lâm họp nên ngày mai có thể nghỉ ngơi. Anh phải đi công tác à, thật tốt. Năm nay em cũng chưa từng được đi đâu chơi đâu. Hạng Việt cười, đi công tác có cái gì đáng hâm mộ. Trời nóng như vậy ngồi máy bay cũng không thoải mái. Còn nói, thật ra anh rất muốn dẫn em đi chơi. Chỉ là anh em cũng sẽ không đồng ý, hứ. Tháng trước nữa anh ấy còn cùng Thẩm Vi cùng nhau đi công tác đấy. Làm như em không biết sao. Em chỉ không thèm vạch trần anh ấy thôi. Hạng Việt suy đoán, Thẩm gia nói với em. Hiện tại anh ta là gốc cây gió chiều nào theo chiều đó. Hai bên đều lấy lòng, nói đến bạn tốt và chị họ Thẩm Vi của cậu ta. Lời nói của cô gái này có chút ác độc, nhà họ Thẩm vội vàng muốn gả con gái. Anh nói chị ta có bao nhiêu oán hận, không thể gả đi chứ. Tuần trước cũng đã đến cửa nhà rồi, em đi đón lão già tới bệnh viện tái khám, trở về vừa đúng lúc đụng phải cha mẹ Thẩm Vi. Da mặt thật dày, Hạng Việt mỉm cười, hai nhà không phải đã thỏa thuận tháng 10 năm nay đính hôn. Sao lại vẫn đến cửa nhà? Nhà họ Thẩm muốn tháng 10 đính hôn, cuối năm kết hôn, trước lúc Thẩm Vi 30 tuổi sẽ gả con gái ra ngoài. Hạng Việt hiểu rõ, Hề Duy kiên trì 2 năm sau mới làm hôn lễ. Nếu cha mẹ Thẩm Vi hy vọng con gái sớm gả đi thì dĩ nhiên đối với cái này sẽ có phê bình kín đáo. Chỉ là vội vã gả như vậy, là đàng gái mà nói, cuối cùng vẫn khó coi. Đúng rồi, ngày mai anh tới công ty thì thuận tiện đến phòng công tác Dịch Ninh giúp em cầm quần áo thời gian trước đặt làm về đi. Gần đây khả năng em cũng không có thời gian đến đó một chuyến đâu. Phòng công tác Dịch Ninh là do vị hôn thê An Dịch của anh em kết nghĩa Mục Thanh của Hạng Việt và phu nhân Trương Tư Ninh của Tổng Giám đốc Vệ Cẩm Huyên. Của Hoa Tin góp vốn cùng nhau mở, khỏi cần nói, kiểu dáng quần áo bên trong quả thật không tệ, đều là có 102, không giống những nhãn hiệu xa xỉ phẩm kia, động một cái có thể cũng gặp phải nguy hiểm, cũng không giống những thứ thời trang cao cấp đắt giá kia. Trước giờ Hề Hy mua quần áo đều thích tới chỗ này. Sáng sớm hôm sau trước tiên Hạng Việt đi ra ngoài mua thức ăn làm bữa trưa cho bạn gái. Sau đó lái xe đến phòng công tác lấy đồ, thuận tiện trả nốt số tiền còn lại, đến cửa lớn Hề Thị, bảo vệ bên này đều biết anh nên không có ai ngăn cản. Ngược lại còn tiếp đãi rất nhiệt tình, Hạng Việt đi thang máy đến tầng cao nhất, tầng này là khu làm việc của quản lý cấp cao trong công ty. Quen cửa quen nẻo mò tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Còn chưa tới gần đã nhìn thấy bạn gái mặc một thân váy ngắn bằng lụa mỏng màu gạo xinh đẹp đạp lên đôi giày cao gót cao ít nhất 7-8cm từ khúc quanh đi tới. Hai người vừa đúng lúc đối mặt nhau, còn chưa kịp cười đã chú ý tới vẻ tức giận hầm hầm trên mặt cô. Lập tức kinh ngạc, đón lấy hỏi, đây là thế nào, thấy bạn trai, Hề Hy không tức giận mà thay vào đó là uất ức. Nước mắt lưng tròng mím miệng nói, anh em và Thẩm Vi kết hợp tha, LQDR, NSS, ưng bắt nạt em, nói xong cũng soạt soạt rơi nước mắt, may thay lúc này đang là buổi trưa, đồng thời cũng là tầng của quản lý cấp cao nên không có người nào. Nếu không bị người thấy tiểu công chúa nhà họ Hề khóc thì chắc chắn sẽ bị xấu mặt rồi. Hạng Việt không rõ ràng tình huống lắm nên không phát biểu ý kiến. Tiến lên hai bước ôm vai bạn gái. Đừng khóc ở đây, để cho người ta nhìn thấy sẽ thành chuyện cười. Anh làm cho em không ít đồ ăn ngon. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện có được không? Hề Duy đuổi theo ra tới nơi nghe được một câu sau cùng này lập tức đi tới. Trước tiên lau nước mắt trên mặt em gái. Nhỏ giọng nói, đi thôi, đến phòng làm việc của anh. Cách Trương.